Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1127, đệ 1127 trang. Oanh, phòng trong đồ điện bởi vì mệnh lệnh cao tốc vận chuyển mà điện năng siêu phụ tải. Trực tiếp nổ mạnh chấn phá sở hữu cửa sổ pha lê. Mảnh vỡ thủy tinh rơi xuống dưới thời điểm. Mang mũ lưỡi chai cùng khẩu trang cao gầy nữ tử đã cũng không quay đầu lại dung nhập phụ cận phồn hoa hỗn loạn phố phường thương nghiệp chung, trên đường. Nàng dùng đồng hồ thượng độc lập hệ thống tìm tòi cái kia kế hoạch giả năm rồi phụ trách trò chơi. Khu khối, lịch sử cấu tạo, cốt truyện kế hoạch, đại học chuyên nghiệp phụ trách trình tự người. Bỗng nhiên phụ trách cái này, phi sở trường của hắn. Có thể thấy được hắn này đó tư liệu cùng tư duy đến từ một người khác. Hắn là người sáng lập. Năm đó là ai cho hắn đầu trò chơi tài chính. Nữ tử thong thả ung dung liên hệ một ít nhân mạch. Phi ngày xưa nhân mạch. Ngày xưa nhân mạch khẳng định bị người theo dõi nàng là phù xuyên liên hệ người. Người nọ nếu kế hoạch phù xuyên này đó người chơi sự cố. Nhất định hiểu biết bọn họ bên người hết thảy. Cho nên nàng ngày xưa nhân mạch không thể dùng. Chỉ có thể dùng mặt sau ngầm nắm giữ nhân mạch. Nữ tử tuyển một người, đều là tam giáo cửu lưu người. Tài ba, đại lão bản. Có cái gì chỉ giáo? Chà một chút. Ok. Không thành vấn đề. Bất quá có thể nói cho ngươi gần nhất đang làm cái gì sao? Không khác. Chính là tò mò. Nữ tử bỗng cảm thấy rác đến trước mắt mưa nhỏ. Ngẩng đầu. Thấy được tinh mịn giọt mưa rừng ở trên mặt, nàng ngẩng đầu, thanh lãnh hạt mưa rừng ở nàng đỏ bừng cánh môi, cũng làm mũ lưỡi chai hạ lộ ra một đôi mỹ lệ đôi mắt mềm một ít lạnh băng, nhưng thanh âm có chút khàn khàn cùng mơ hồ chậm chạp, bên kia người thiếu chút nữa nghe không rõ. Sau lại mới hiểu được là có ý tứ gì, xối một trận mưa, nàng nói. Nàng ở xối một trận mưa, trận này trời mưa đã lâu. Một chút chính là 7 năm nhiều, không biết khi nào sẽ đình, chương 264 ác mộng bên ngoài rơi xuống vũ. Nước mưa chụp đánh ở trên cửa sổ, nhìn như vũ đánh chuối tây dường như thanh thúy. Phảng phất giây tiếp theo là có thể phá cửa sổ mà nhập làm nàng một thân ẩm ướt. Kỳ thật cách cường đại vô cùng không gian bích chướng, nhưng tuyệt không có trước mặt che giấu nàng. Thân hình phía sau người càng trầm trọng nguy hiểm, phù xuyên một tay nhéo thư. Một tay ấn tấm da dê, ngón tay tái nhợt giống như phải bị bên sườn nghiêng lạc màu cam ánh nến hòa tan. Ngón tay thon dài đường cong ở quang ảnh điệp sai hạ ở sách vở nội trang lõm phục thượng lôi ra. Bóng ma lại bị lớn hơn nữa bóng ma bao phủ, ngại với phía sau người vẫn luôn không tiếng động. Nhưng đã bắt tay buông, nàng nhấp môi, không thể không trước mở miệng, bệ hạ, đã trễ thế này không ngủ được. Là tới này tìm câu cá chỉ đạo bản thuyết minh sao? Có lẽ mấy ngày liền tới đại não vận tác làm nàng mỏi mệt hiện với mặt ngoài. Xuất ly ngày xưa bình tĩnh hoặc là sắc bén. Mang theo vài phần cỏ cây phục vũ thanh lãnh nhu nhược cảm, đế vương. Tới đọc sách, người này chạm tư thẳng tắp. Thanh âm nhẹ, cũng đạm, nhưng nghe lực quá hảo. Làm phù xuyên có loại hắn liền ở bên tai phục ngữ cảm giác cùng ta cùng bổn sao. Đúng vậy, thật xảo. Như vậy, ta liền không chậm trễ bệ hạ, người nhưng trước xem. Cô không đoạt người sở hảo, ngài là đế vương. Ngài muốn, tự nhiên thuộc về ngài, phải không? Sở hữu, tự nhiên, một quyển sách mà thôi, nếu cô nói chính là người đâu, băng một chút. Phù xuyên đã đem tấm da dê nguyên dạng phóng hảo. Khép lại thư, bệ hạ vừa mới gần nhất liền che lại ta. Ta còn tưởng rằng bệ hạ muốn giết ta đâu, một quyển sách mà thôi. Cô vì sao phải giết ngươi, kia vì sao? Sợ ngươi dọa đến bên ngoài vũ, phù xuyên không nói. Như cũ đứng ở kia, đối mặt trước mắt một quyển cổ xưa thư tịch. Chỉ chậm gì gì đem quyển sách này nhét trở lại nguyên lai vị trí thư còn. Bệ hạ không lấy đi xem sao? Bỗng nhiên không nghĩ nhìn, kia bệ hạ muốn nhìn cái gì? Đế vương sau này lui một bước, phù xuyên xoay người, nhìn chắp tay sau lưng lẳng lặng nhìn nàng thanh niên đế vương, mục đích của hắn tự nhiên không phải. Thư, đảo như là ở quan sát nàng, Khảo vấn nàng, ánh mắt kia chính là khảo vấn. Lại là một loại tân xem, giống như ở một lần nữa xem kỹ nàng, nàng rũ xuống mắt. Ngón tay ở tay áo phía dưới vuốt ve. Bệ hạ nếu không có khác an bài, ta đây liền đi trước. Ngài sớm một chút nghỉ ngơi, nàng cho rằng đế vương còn thi hội thăm nàng cái gì, nhưng là... Đi thôi, Phù Xuyên theo tiếng. Đang muốn đi, phía sau lại nghe đến người này không mặn không nhạt hai câu lời nói, trên đời này có người nào đáng giá ngươi như vậy túc đêm vất vả, vành mắt như vậy hắc. Nếu là khóc, cô nếu lấy cái bút lông ở mặt trên dính một chút, có phải hay không là có thể viết chữ? Hảo hảo đế vương, đương cái gì biến thái? Khó trách câu không đến cá, chết câu cá lão, Phù Xuyên thiếu chút nữa bị người này nham hiểm cấp cứng. Lại, kéo ra môn, trở về câu, đa tạ bệ hạ quan tâm, ta đây liền trở về tắm rửa ngủ. Bất quá ngài đã đoán sai, ta sẽ không khóc, ít nhất sẽ không ở ngài trước mặt khóc, người đi rồi. Môn đóng lại, đế vương sắc mặt không gợn sóng, chỉ hơi rũ mặt mày. Từ lược sáng người địa phương đi đến bóng ma chỗ, tùy tay rút ra kia quyển sách, thuần thục mở ra, từ giữa lấy ra kia một trương tấm da dê, hắn không thấy. Bởi vì đã sớm xem qua, chỉ là dùng ngày xưa nắm bùa hộ mệnh cùng ngọc tỷ chờ định càn khôn quyền bính ngón tay lòng bàn. Tay không nhẹ không nặng vuốt ve tấm da dê, lặp lại áp cái rời đi cái kia nữ tử vừa mới đụng vào. Quá nó địa phương, không ai biết hắn suy nghĩ cái gì, nhưng hắn buông tấm da dê thời điểm. Ngón tay lâu dài ấn xuống kia chiếc nhẫn. Đáy mắt xẹt qua khói mù, Phù Xuyên đã được đến vừa lòng tin tức. Ngược lại làm lắc lư mê mang nội tâm xác định, nguy hiểm. Nhưng so cái gì cũng không biết hảo, tinh thần mỏi mệt. Nhưng cũng không hoảng hốt rối rắm, so hao tổn máy móc cường. Cho nên nàng sau khi trở về liền chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi. Nhưng hồi phòng khách thời điểm, theo bản năng nhìn Hạ Huyền Quan bên trên thượng gương, xem một cái. Dừng chân hạ, Phù Xuyên thực mau thu hồi mắt, nhìn về phía đứng ở thang lầu thượng nhìn nàng Thiên Lý Minh Lâu. Đối phương đang ở sát tóc, liếc nàng, hết chương.